Chương 1568, Hạo Hãn cảnh giới 11. Thành địch nhân bên kia ma thú đám người nghe vậy đều hiếu kỳ nhìn xem Vân Linh, hảo hảo làm sao biến thành địch nhân bên kia ma thú bị khống chế. Ngộng Tuyết nhìn đám người một chút, tiếp tục nói, Xích Viêm ma thú bộ lạc có một loại tà thuật, có thể khống chế ma thú. Dương La Ca là sức chiến đấu cực cao phượng, Xích Viêm ma thú tự nhiên không có khả năng buông tha Dương La Ca một cái như vậy sức chiến đấu cực cao ma thú, cho nên đã khống chế ma thú. Trận chiến kia, song phương đều tổn thất nặng nề, chết không ít ma thú, Lửa Vũ tỷ cu nở dê vào lúc đó bị trọng thương. Sau khi tỉnh lại, nghe nói Dương La Ca sự tỉnh về sau, Lửa Vũ tỷ muốn đi đem Dương La Ca mang về, có thế kém chút ném mạng, hơn nữa kém chút giết Lửa Vũ tỷ ma thú không đặc biệt ma thú, chính là Dương La Ca, hắn quên rồi Lửa Vũ tỷ, còn kém chút giết nàng, có thế Lửa Vũ tỷ cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tại đằng sau một mực thử nghiệm, chỉ là không nhớ ra được chính là nhớ không được, không biết qua bao nhiêu lần, Lửa Vũ tỷ liền từ bỏ, không còn có đi đi tìm Dương La Ca, cũng không có xuất chiến qua, mỗi ngày đều là uống rượu, biến thành bộ dáng bây giờ, chúng ta. Tất cả ma thú đều biết Lửa Vũ tỷ sự tình, cho nên tại Lửa Vũ tỷ trước mặt cũng sẽ không nâng lên Dương La Ca, bởi vì Lửa Vũ tỷ không có xuất chiến, cũng không có lại rời đi qua tộc địa, bên ngoài không biết làm sao chuyện, lưu truyền bắt đầu Lửa Vũ tỷ đã chết nhắn lại, không biết ma thú, liền ngay cả chúng ta tộc địa những cái kia chưa thấy qua Lửa Vũ tỷ ma thú đều tưởng rằng Lửa Vũ tỷ chết rồi, chúng ta lúc đầu nghĩ trong eo, chỉ là Lửa Vũ tỷ chính mình nói dạng này rất tốt. Bởi vì cứ như vậy, nàng chung quanh liền an tĩnh, cho nên mới có hiện tại những chuyện này. Thực bi thương. Nghe xong Ngộng Tuyết nói, Thu Vũ còn kém không khóc. Gặp được sự tình này, khó trách cái kia lửa mưa như vậy bi ai. Một nữ tử, lại ở trên người mang theo hồ lô rượu, có thể nghĩ, nàng cái này trăm năm qua thời gian không tốt đẹp gì qua. Tại sao có thể có như vậy bi ai sự tình tại Bạch Nguyệt Thôn thời điểm? Bọn họ cảm thấy người hữu tình cuối cùng đều có thể cùng một chỗ, chỉ là nghe xong Vân Linh nói, nàng không cho là như vậy. Bởi vì lửa mưa cùng Dương La chính là tốt nhất liệt tử. Trọng Nguyệt mấy người chỉ là yên lặng đi theo Vân Linh sau lưng, lời gì đều không có nói. Rất nhanh đám người liền tiến vào ma thú tộc địa. Nơi này so với bọn họ tin tưởng cực kỳ không giống nhau. Ở chỗ này đi lại người đều không phải là ma thú, mà là bọn họ huyễn hóa ra đến. Lấy người bộ dáng sinh hoạt. Các ngươi vì sao lại lấy nhân phương thư cờ sinh hoạt? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Vân Linh hỏi, là bởi vì trước kia nơi này có người đến qua, hay là thế nào dạng không phải? Hạo Hãn chi cảnh trước kia mặc dù có người đến qua, nhưng bọn họ bình thường đều rất nhanh liền chết rồi. Vân Linh cười cười, tiếp tục nói, là chính chúng ta cảm thấy lấy bộ dáng nhân loại sinh hoạt tương đối tốt, không diện tích mới, hơn nữa thuận tiện. Chúng ta sẽ chỉ ở chiến đấu mà mới có thể hóa thành ma thú, bình thường đều là nhân loại bộ dáng. Thì ra là thế. Cha! Vân Linh nhìn xem một lão giả hô lớn một tiếng, sau đó hướng về lão giả chạy tới. Tiểu Linh Nhi, đã trở về. Lão giả gặp Vân Linh trở về, lập tức cao hứng cười cười. Cái này nữ nhi bảo bối cảm thấy được có động tĩnh về sau liền đi ra ngoài, lại không mang chiến đội ma thú ra ngoài, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Bình an đã trở về liền tốt. Đúng rồi ba ba, ta mang một ít nhân loại đến. Vân Linh ngón tay chỉ Trọng Nguyệt bọn họ, nhìn xem lão giả nói ra, Hạo Hãn cảnh giới sở hữu có động tĩnh, liền là bởi vì bọn họ tiến vào nơi này.